Cực hạn khủng cụ, vô hạn sợ hãi, vô hạn sợ hãi, gocchuyenaudio.com. Chúng ta trước thu thập một ít đồ ăn đi, sau đó lại thảo luận bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ. Vương thần đề nghị tuy hiện tại đã trở thành người thừa kế, nhưng vẫn là cần ăn cơm. Ước chừng nửa giờ trôi qua, hai người một lần nữa trở lại bên cạnh hàng khung, trên người vương thần cùng đồng thanh đều mang túi ba lô trên lưng có kiểu dáng giống nhau. Hai người nhìn nhau thoáng một tí cười, bất quá trong tay vương thần còn cầm theo một cây sắt hợp kim. Đây không phải siêu thị súng ống của Mỹ, cho nên bên trong tự nhiên không có khả năng tìm được vũ khí có tính sát thương lớn, vương thần lại không muốn dùng dao thái dao. Cho nên sau một hồi tìm kiếm không có kết quả thì đột nhiên linh cơ khẽ động, đem thanh sắt hợp kim đóng kệ hàng bẻ gãy, sau đó đem ba thanh hợp kim vặn thành một thanh thương xoắn ốc nhọn hoắt. Nhờ lực lượng hiện tại của hắn đã vượt xa người thường bằng không thì cũng căn bản không cách nào dùng tay không để uốn hợp kim như vậy. Trong ba lô tự nhiên là đồ ăn cùng thức uống rồi. Đa số đều là sô-cô-la, hộp sữa bò, hoa quả khối đóng gói. Những thực phẩm này rất có ích một chút là có thể bổ sung năng lượng cần thiết cho cả ngày, hơn nữa thể tích lại nhỏ chiếm không bao nhiêu không gian. Ngoại trừ đồ ăn cùng vũ khí thì vương thần còn đeo nhiều thanh dao găm thụy sĩ lên trang phục chiến thuật, một cái đèn pin năng lượng mặt trời cỡ nhỏ, một kim chỉ nam kim loại cùng một cái bật lửa. Nói kế hoạch bước tiếp theo của ngươi đi, đồng thanh đi đến bên người băng tinh linh, môn ôm lấy nàng. Tuy bị băng chùy của băng tinh linh đâm bị thương ngực nhưng nàng đối với băng tinh linh đáng yêu này vô cùng yêu thích. Bất quá băng tinh linh hiển nhiên không quan tâm nàng, tránh thoát cái ôm của nàng, chạy tới trong ngực của vương thần. Vương thần vuốt ve một chút đầu của băng tinh linh, đối với đồng thanh nói ra, mấy ngày hôm trước thời điểm máy tính còn có thể kết nối Internet, ta online nhận được tình báo có người thừa kế muốn hiệu triệu mọi người đi tới các tỉnh lỵ. Tại tình huống người thừa kế tán lạc tại các khu, có thể mục tiêu cố định chính là liên hợp lại, cho nên bước tiếp theo chuẩn bị đi tới tỉnh lỵ Hợp Phi. Đi Hợp Phi a hát, đồng thanh trầm tư thoáng một tí, sau đó hỏi, nhưng hiện tại như thế nào đi tới, giao thông đã ngừng mất, người biết lái xe sao? Chỉ biết lái trong game, trong hiện thực ta chưa từng thử qua. Vương thần lắc đầu, vậy còn ngươi? Đồng thanh không trả lời, thẳng, mà là hỏi ngược lại, ngươi cho rằng một người cả ngày luyện võ sẽ có thời gian đi học lái xe sao? Nghe được nàng nói như vậy, vương thần nhíu mày, vậy thì khó rồi, chúng ta phải tìm được người biết lái xe. Bất quá phụ cận thành phố lớn như vậy, chứ chúng ta cũng không có thiếu người sống sót à nha, chỉ là có khả năng đang trốn đâu đó. Đồng thanh lắc đầu, khả năng còn người sống sót không lớn, hiện tại trên đường phố khắp nơi đều là tang thi, nếu như chỉ là như vậy thì thôi, những tang thi này lại còn truyền nhiễm virus, ta đã tận mắt thấy hai người biến dị thành tang thi rồi. Lúc nói những lời này thì trên mặt đồng thanh hiển lộ ra một tia bi thương. Vương thần thông minh không có hỏi thêm nữa, mà là nghe đồng thanh tiếp tục nói. Ta không có bị lây nhiễm siêu vi, rút biến thành tang thi, nguyên nhân có lẽ là do sức. Miễn dịch của ta so với người bình thường cao hơn, người còn sống sót không nhiều nhưng nhất định là có, cả phụ cận thành phố chắc sẽ có người có tố chất thân thể tốt như ta, thậm chí có thể còn có cả người thừa kế như ngươi cũng không chừng. Bất quá muốn tìm được bọn hắn sẽ tương đối khó khăn, dù sao cả tòa thành thị này cũng không nhỏ. Hai người trầm mặc một thời gian ngắn, đồng thanh đột nhiên từ trong ba lô lấy ra một tấm bản đồ. Nàng tải trên địa đồ xem xét một hồi, sau đó nói với vương thần, ta nghĩ tới địa phương có khả năng tìm được người sống sót. A hát, vương thần liền nhìn qua chỉ thấy ngón tay thon dài của đồng thanh điểm tại một chỗ trên địa đồ, học viện xe tăng. Chứng kiến cái tên này xong, hai mắt vương thần liền tỏa sáng, đúng vậy. Tố chất thân thể của binh sĩ trong học viện xe tăng khẳng. Định so với người bình thường sẽ tốt hơn nhiều, có khả năng chống lại siêu vi. Rút lây bệnh hơn nữa còn có súng giới vũ khí, đối phó với tang thi bình thường tự nhiên cũng sẽ không khó khăn. Bây giờ nghĩ lại, bên trong khẳng định sẽ có không ít người sống sót. Được cái kết luận này xong, hai người vội khởi hành đi tới học viện xe tăng, bởi vì sợ người sống sót phát hiện băng tinh linh là quái vật mà sinh ra hiểu lầm, cho nên vương thần liền đem băng tinh linh thu vào trong tạo hóa đồng hồ. Hai người đều lưng cõng ba lô tràn đầy đồ ăn, tang thi trên đường thành đoàn hướng về hai người tuôn đi qua. Vương thần cầm thanh hợp kim thương nhọn trong tay, không ngừng quơ, đem tang thi đi tới đâm chết. Ngẫu nhiên còn sót lại thì bị đồng thanh một trường đập chết, đem đầu tang thi đánh nổ ra, văng tung tóe đến thịt nát cùng óc. Khóe mắt, vương thần co rúm nhưng thần sắc của nàng vẫn thản nhiên như là không quan tâm. Gần đến học viện xe tăng, tang thi cũng dần dần giảm bớt nhưng mà một loại quái vật khác tang thi khuyển thì lại nhiều hơn, da trên người bị bóc chóc ra toàn thân là huyết nhục hư thối. Tốc độ so với tang thi bình thường thì nhanh hơn rất nhiều, hơn nữa hàm răng lại vô cùng sắc bén, lại xuất hiện cả đàn cả lũ, đối phó chúng tương đối phiền toái, bất quá đối với vương thần thì cũng còn chưa có tạo thành cái uy hiếp gì. Không cần mở ra huyết đồng, từ, thì tốc độ phản ứng thần kinh của hắn cũng đã có thể bắt được quỹ tích công kích đám tang thi khuyển này. Thật sự là quá lợi hại, nếu là ta thì phỏng chừng đã sớm bị bọn tang thi khuyển này vây công chết rồi. Đồng Thanh hâm mộ nhìn động tác của vương thần, hai tay của hắn bắt lấy thanh. Hợp kim thương nhọn huy vũ ra một mảnh ảo ảnh, đem từng bầy tang thi khuyển xông tới quét đi. Tang thi khuyển bị quét chúng lập tức đứt gân gãy xương, bay ra ngoài xong phịch vài cái trên mặt đất liền biến thành quang điểm. Ngươi từ nhỏ mà bắt đầu luyện võ, mà ta là một người bình thường tốt nghiệp đại học, chỉ có điều so với ngươi có được thêm mấy cái kỹ năng, chờ ngươi học được kỹ năng xong thì khẳng định so ra còn lợi hại hơn ta. Vương thần an ủi nàng nói ra. Đợi một chút, Đồng Thanh bỗng nhiên kéo vương thần lại, nàng tập trung tư tưởng nghe ngóng một hồi rồi nói ra, phụ cận có tiếng đánh nhau. Tiếng đánh nhau, vương thần có chút nghi hoặc, sau đó kinh hỉ hỏi, chẳng lẽ là nhân loại? Giống như mơ hồ có tiếng nói chuyện, Đồng Thanh còn nói thêm, nàng khi còn bé luyện võ chuyên môn rèn luyện thính lực tuy số dữ. Liệu thân thể của nàng so ra kém vương thần, nhưng mà vận dụng năng lực so với vương thần lại hoàn mỹ hơn, không cần phải sợ chúng ta cứ lặng lẽ đến gần nhìn một chút. Đi ước chừng 500m, hai người liền trốn ở đằng sau một đoạn tường, quả nhiên thấy xa xa có hai gã nam tử, bất quá bên cạnh của bọn hắn còn có một con quái vật cực lớn, vương thần đang muốn lao ra cứu người, lại bị Đồng Thanh kéo lại, là một người cùng một quái vật đang vây công một người khác. Cách xa như vậy cho nên không có cách nào chuẩn xác quan sát tình hình chiến đấu trong sân, vương thần liền sử dụng kỹ năng, phân liệt khống chế, một tiểu vương thần cao không đến 10 phân từ trên bàn tay tách ra, sau đó chui rúc vào một lùm cỏ dại bên đường, di động tới chiến trường. Tinh thần lực hiện tại của vương thần nhiều nhất có thể đồng thời khống chế 5 phần thân thể giống như vậy, cảm giác khống chế lại vô cùng kỳ diệu, giống như là có nhiều hơn một cái thân thể, tầm nhìn từ hai cái thân thể đồng thời hiện ra trong não. Nhìn thấy vương thần sử dụng một cái kỹ năng quái dị như thế, Đồng Thanh kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Mắt của Đồng Thanh lúc này long lanh như mắt hồ ly, để cho vương thần không khỏi phải liếc mắt vài lần. Bất quá bây giờ không phải là thời điểm xem cái này, cho nên hắn vội vàng tập trung tinh thần, chỉ huy thân thể lặng lẽ đi tới chiến trường cách đó không xa, tại đây đã có thể rõ ràng quan sát được tình hình chiến đấu trong sân. Chỉ thấy thoạt nhìn một nam nhân trung niên khoảng chừng 40 tuổi đang nửa quỳ trên mặt đất, trên người mang theo một vòng hào quang màu trắng trong suốt, khóe miệng của hắn không ngừng chảy ra máu tươi, chỗ đầu gối đùi phải có một cái lỗ máu lớn bằng đồng tiền, một con quái vật đang công kích hắn. Quái vật kia có thân cao hơn 2 mét, toàn thân cơ thể rậm rạp, đường kính cánh tay khoảng chừng 20 cm, thân mặc một bộ áo khoác màu xanh biếc rộng thùng thình, lộ ra làn da xám trắng đồng dạng tang thi, bất quá cũng không có bị hư thối, mà là vẻ cứng rắn giống như sắt thép. Tại lồng ngực của nó, trái tim hoàn toàn lộ ra ở bên ngoài, bao vây lấy động mạch chủ tráng kiện, tại tràn ngập dịch dinh dưỡng bồi dưỡng trong máng không ngừng nhúc nhích. Hai cánh tay của nó so với của người trưởng thành còn lớn hơn, lại thêm lợi chảo cực lớn vô cùng dữ tợn khủng bố, hiện tại cái lợi chảo này chính là đang không ngừng vung đánh vào trên màn hào quang màu trắng. Là, Bạo Quân, vương thần lập tức nhận ra thân phận của con quái vật. Này, Cách Trương,